Tốt nhất con dề, chương 565, Kỳ Phương Y Kỳ Thương. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Phiên Hách gặp Lâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Không khỏi trong lòng thoải mái, một phát miệng, hướng Lâm Vũ cười nói. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi sẽ không phải căn bản cũng không biết làm như thế nào trị liệu à, nếu như ngươi không biết thế nào trị liệu. Vậy liền xin ngươi cách Hàn thượng tá xa một chút, một hồi thượng quan tiên sinh thay ta chất tử trị liệu hết rồi. Ta để cho thượng quan tiên sinh thay Hàn đội trưởng trị liệu. Cái này cũng không cần thiết, ta tự có biện pháp. Lâm Vũ mặt trầm như nước, ngữ khí bình thản hướng Viên Hách nói ra. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, phiền phức các ngươi đem các ngươi dùng còn lại gạo, đồng tiền cùng chu sa điểm ta một chút đi. Nếu áo choàng nam có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong trị liệu tốt Viên Hách chất tử, vậy hắn trong tay nhất định có những thứ này có sẵn đồ vật. Đây cũng là Lâm Vũ vừa rồi để cho Đàm Khải ra ngoài mua đồ vật bên trong một bộ phận. Sớm biết Viên Hách cùng áo choàng nam nơi này có chuyện, hắn liền không cho Đàm Khải lãng phí thời gian đi mua gạo, đồng tiền. Viên Hách nghe được Lâm Vũ lời này lông mày nhíu lại. Khóe miệng mang theo giễu cợt, ánh mắt mười phần cổ quái đánh giá Lâm Vũ. Cười nói, ta nói Hà Gia Vinh, ngươi nằm mơ đâu à, ngươi nói đây là thứ gì đồ chơi? Chỉ cho ngươi bệnh ngươi dùng những thứ này đồ vật, ngươi có phải hay không huyền thuật y thuật ngốc ngốc không phân rõ à, thân là quân tình sử số 2 thủ trưởng. Viên Hách tự nhiên biết rõ Lâm Vũ nói tới gạo, đồng tiền cùng chu sa là dùng tới chư tà, thế nhưng đây là huyền thuật bên trong thường dùng đồ vật. Tại sao lại kéo tới y thuật bên trong đến rồi? Lâm Vũ ngược lại là không có để ý hắn mỉa mai. Sắc mặt khẽ giật mình, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ngươi là ý nói cái kia thượng quan tiên sinh vô dụng những thứ này đồ vật liền đem bệnh chữa lành. Không tệ, Viên Hách ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra, Lâm Vũ trong lòng rung động không thôi. Một thời gian có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn tinh tế vừa nghĩ, trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới áo choàng nam trong tay ôm cái kia bình. Tự lẩm bẩm, ta đã biết, Lâm Vũ suy đoán Viên Hách khẳng định là dùng cái kia bình bên trong đồ vật thay thế chính mình sử dụng dùng gạo. Đồng tiền cùng chu sa các loại tài liệu, hơn nữa thoạt nhìn hắn cái kia đất bình, so với mình cái này gạo, đồng tiền cùng chu sa biện pháp dùng tốt nhiều, bằng không hắn tuyệt không có khả năng trị liệu như thế cấp tốc. Thảo nào cái này áo choàng nam chết sống không nguyện ý dùng chính mình đất bình xem như tiền đặt cược a. Nguyên lai trong này thật chứa để cho người ta đoán không ra bảo bối a, Lâm Vũ nghĩ như vậy. Một thời gian có chút trong lòng ngứa, nếu như hắn thật có thể đem cái này đất bình thắng nổi tới liền tốt. Nếu là chính mình học được thế nào cái cách dùng, ngày sau tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều phiền não, cũng không cần không phải để người ta hiện đi ra ngoài mua. Bất quá đáng tiếc a, nếu cái này áo choàng nam đã trị liệu tốt cái này Viên Hách bệnh, vậy mình và hắn tối đa cũng liền đánh cái ngang tay. Cho nên cái này đất bình hơn phân nửa là không đùa. Viên Hách gặp Lâm Vũ không nói chuyện, không khỏi cười nhạo nói. Thế nào, bị dọa, không có bọ cánh cam khác ôm cái kia đồ sứ sống. Bất quá ngươi bây giờ nhận thua mà nói. Đã chậm, ngươi cái kia tiểu y quán, liền phải thì đến huyền y môn môn hạ rồi. Ai nói ta trị liệu không được. Lâm Vũ liếc Viên Hách một chút, lãnh đạm mắng trả lại. Tốt, Viên Hách hừ cười nói, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng ta muốn trước nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi ra vẻ hiểu biết, đem Hàn thượng tá trị liệu ra cái nguy hiểm tính mạng. Ngươi đây chính là tại giết người, ta tất nhiên không biết bỏ qua cho ngươi, nói xong hắn tùy tiện hơi vung tay, xoay người lại không có phản ứng Lâm Vũ. Mẹ, quan lớn không nổi a, Lệ Chấn Sinh nhìn thấy Viên Hách phách lối bộ dáng. Tức giận sắc mặt tái xanh, bất quá hắn cũng chú ý tới Viên Hách trên bờ vai quân hàm. Không dám phát tác, chỉ có thể thấp giọng mắng một câu. Được rồi, Lệ đại ca, ngươi đi về trước đi. Lâm Vũ hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt, tiên sinh, vậy ngươi có việc bất cứ lúc nào phân phó ta. Lệ Chấn Sinh đáp ứng một tiếng, tiếp theo bước nhanh ra ngoài. Trải qua Viên Hách bên người thời điểm còn không nhìn vụng trộm hướng Viên Hách phía sau lưng lắc lắc nắm đấm. Qua không bao lâu, Đàm Khải bọn người liền vội vội vàng chạy trở về, bởi vì bọn họ là một người phụ trách đồng dạng đồ vật. Chia ra đi mua, cho nên tốn thời gian tương đối ngắn. Hà tiên sinh, ngài nhìn xem đồ vật toàn bộ, không được đầy đủ, Đàm Khải đem mua được đồ vật thống nhất giao cho Lâm Vũ. Hồng Hộc miệng lớn thở phì phò, hiển nhiên bọn hắn vì truy cầu tốc độ, chạy không chậm. Lâm Vũ mắt nhìn hắn trong tay trong túi đồ vật, gật đầu nói, không có vấn đề, nói xong Lâm Vũ tùy tiện cầm đồ vật chuyển thân trở về phòng bệnh. Ngươi đi ra ngoài trước đi, Lâm Vũ sợ hù đến cái này tiểu hộ sĩ, cho nên sớm đem nàng nhánh ra ngoài, đồng thời còn không quên dặn dò nàng nói, còn có. Phiền phức giúp ta làm chút băng bó vết thương dùng băng vải. Ta một hồi phải dùng. Tốt, tiểu hộ sĩ rụt rè đáp ứng một tiếng. Nhìn Đàm Khải một chút, tiếp theo đi ra ngoài. Vẫn không quên thuận tay khép cửa lại. Đàm huynh, giúp ta đem trên bàn cái kia thiết thác bàn lấy tới. Lâm Vũ chỉ trên mặt bàn dùng để thả thuốc tây một cái thiết thác bàn. Đàm Khải nghe vậy vội vàng đem thiết thác trên bàn đồ vật lấy ra. Đem mâm cầm tới, Lâm Vũ để cho hắn cho chặt mâm, tiếp theo chính mình hai tay bưng ra hai thanh gạo, hệ số tát đến thiết thác trên bàn, ngay sau đó Lâm Vũ lại đi trên khay gắn một tầng chu sa. Sau đó Lâm Vũ lại chỉnh tề đem ba cái đồng tiền bày tại chu sa cùng gạo cấp trên. Sau đó Lâm Vũ từ trên bàn khổ sở một cái sắc bén y dụng đao phiến. Tại chính mình lòng bàn tay vạch một cái. Lập tức máu tươi cuồn cuộn mà ra, Lâm Vũ nắm chặt thủ trưởng treo tại thiết thác trên bàn. Để cho mình giọt máu đến cái kia ba cái đồng tiền cấp trên. Đàm Khải thấy thế sắc mặt siết chặt, gấp giọng nói, Hà tiên sinh, sớm biết để cho ta tới. Ta da dày thịt béo, không có việc gì, đều như thế, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, chờ tích xong huyết chi về sau. Hắn lấy ra trong dương sinh cơ cầm máu phấn gắn một chút đến bàn tay của mình bên trên. Hắn không có bỏ được dùng nhiều, bởi vì còn lại còn muốn dùng để giúp hàn băng xử lý vết thương. Loại này bột phấn cùng hắn lúc trước nghiên cứu chế tạo loại kia sinh cơ cầm máu cao nhân tố. Chỉ bất quá loại này chế tác thành bột phấn hình, thuận tiện dùng cho đại thương tích diện tích miệng vết thương trị liệu. Ngay sau đó hắn lại lấy ra ba tấm màu vàng phù chỉ. Dùng bút lông thấm mực nước ở trên lá bùa không biết viết cái gì. Sau đó theo thứ tự hướng ba cái đồng tiền cấp trên vừa kề sát. Cái kia ba tấm phù chỉ lập tức tựa như bị nhựa cao su dính trụ. Một mực dán tại ba cái đồng tiền cấp trên. Không chút sứt mẻ, Đàm huynh, làm phiền ngươi giúp ta chút một nhánh thơm. Lâm Vũ một bên tiếp nhận Đàm Khải trong tay thiết bàn. Một bên hướng Đàm Khải nói ra. Tốt, Đàm Khải đáp ứng một tiếng. Vội vàng xoay người đi qua lấy ra một cây nhang nhóm lửa. Lâm Vũ để cho hắn mua căn này thơm so phổ thông thơm muốn to nhiều. Khoảng chừng ngón tay cái đầu ngón tay phẩm chất. Một cái hỏa hồng sắc đầu nhang. So củ là còn muốn đại. Chỉ gặp Lâm Vũ đem thiết thác bàn bỏ vào hàn băng chân bên cạnh tới gần vết thương vị trí. Sau đó Lâm Vũ thổi đầu nhang, dùng đốt đang vượng đầu nhang qua lại sấy lấy hàn băng phồng lên mạch máu. Chỉ một lát sau, tùy tiện nhìn thấy những cái kia mạch máu tựa như có hô hấp. Nâng lên hạ xuống bắt đầu chuyển động, đồng thời trong mạch máu cái kia cỗ màu đen xám cũng càng thêm nồng đậm. Tựa hồ lưu động lên, chậm rãi hướng miệng vết thương tụ hợp đi qua, mà theo cỗ này màu đen xám đổ vật hướng phía vết thương tụ hợp tới. Hàn băng trên bàn chân phồng lên mạch máu cũng chậm chậm bẹp xuống tới. Đàm Khải nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt đột nhiên vui mừng. Có chút kích động nắm chặt nắm đấm, Lúc này cái kia cỗ màu đen xám đồ vật đã toàn bộ tụ tập đến miệng vết thương. Sau đó tùy tiện nhìn thấy một luồng khói đen từ miệng vết thương chậm rãi bay ra. Chậm rãi chui vào cái kia chứa gạo cùng chu sa thiết trong mâm. Đàm Khải nhìn thấy loại cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Bất quá hắn chung quy là quân tình xử người, có chút kiến thức, cho nên kinh ngạc thì kinh ngạc, thần sắc ngược lại là cũng coi như chấn định. Bành, lúc này chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng nổ, cái thứ nhất đồng tiền cấp trên phù chỉ trong lúc đó giấy lên. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, mà nguyên bản viên kia màu vàng đồng tiền, cũng biến thành cháy đen, tựa hồ bị phóng tới hơn ngàn độ trong lò lửa sấy qua. Bành, sau đó cái thứ hai đồng tiền bên trên phù chỉ cũng là đột nhiên giấy lên. Cùng cái thứ nhất giống nhau như đúc, rất nhanh quả thứ ba cũng bước cái thứ nhất cùng cái thứ hai theo gót. Ba cái đồng tiền đen như than cốc, hơn nữa đồng tiền phía dưới gạo còn bị xung kích ra một cái không lớn không nhỏ không. Mà theo ba cái phù chỉ đốt hết, hàn băng giữa hai chân cái kia cỗ hắc khí cũng tận số bị hút đi ra. Nàng trên đùi nguyên bản phồng lên mạch máu hoàn toàn khôi phục như thường. Lại nhìn nàng vết thương, cũng đã cùng phổ thông duệ khí thương không có khác nhau quá nhiều. Hà tiên sinh, ngày hôm nay thật là làm cho ta mở con mắt, Đàm Khải nhìn thấy một màn này kinh thán không thôi. Đầu ta một lần biết rõ, nguyên lai bị thương, còn có thể thông qua loại phương pháp này y tốt. Hoa Hạ văn hóa, quả nhiên là Bắc Đại tinh thâm a, cái này gọi trúc do thuật. Lâm Vũ cười cười, một bên hướng hàn băng trên vết thương tát cầm máu sinh cơ phấn. Một bên hướng Đàm Khải cười nói, chúng ta lão tổ tông ban đầu ở thiếu y thiếu thuốc thời điểm. Không dùng một phần nhỏ loại phương pháp này chữa bệnh, cái kia hàn đội trưởng vậy liền không việc gì. Đàm Khải có chút kích động hỏi. Không việc gì, để cho y tá tới giúp nàng đem vết thương bao lên đi. Lâm Vũ gật đầu nói. Sau đó Đàm Khải tùy tiện không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Bởi vì hàn băng vết thương tại chỗ đùi, cần cởi quần áo, cho nên Lâm Vũ vì tránh hiểm nghi, tùy tiện ra phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy áo choàng nam cũng sớm đã đi ra, đang ngồi ở trong hành lang nói với viên hách lấy cái gì. Đồng thời trong tay còn chặt chẽ bưng lấy cái kia đất bình. Lâm Vũ vô ý thức hướng trong tay hắn đất bình bên trên liếc qua. Ai u, Hà Gia Vinh đi ra. Thế nào, cấp hàn thượng tá trị liệu tốt rồi. Viên hách nhìn thấy Lâm Vũ đi ra cũng không tính chậm. Hơi có chút ngoài ý muốn. Kia là đương nhiên, Hà tiên sinh là thủ đô thần y. Nếu một ít giang hồ lang chung có thể trị. Hà tiên sinh lại thêm không đáng kể, Đàm Khải không đợi Lâm Vũ nói chuyện, dẫn đầu ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói ra, hắn là xuất phát từ nội tâm là Lâm Vũ cảm thấy tự hào. Viên hách nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định, Triệu Trung Cát nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, treo lấy một trái tim trong nháy mắt buông xuống, trong lòng kích động không thôi, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Hà tiên sinh lại cho bọn hắn bệnh viện mọc ra một lần mặt a, Hà thần y, hiện tại kết luận con qua sớm đi. Áo choàng nam ngược lại là sắc mặt thản nhiên, cười nói, rốt cuộc đây là ngoại thương, cần khôi phục mới có thể nhìn ra có hay không trị liệu tốt. Nói không chừng chờ một lát, sẽ xuất hiện cái gì tình huống khác đâu. Thượng quan tiên sinh lời này nhắc nhở đúng. Đúng vậy à, chị cho ngươi nhanh như vậy, rất có thể sẽ có cái gì di chứng. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, không chút khách khí mắng trả lại, vậy để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Áo choàng nam cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Lâm Vũ tranh chấp, chấm, tốt, cái kia chúng ta thì chờ một chút xem. Viên hách ngẩng đầu một cái, thần sắc kiêu căng, hiển nhiên đối với áo choàng nam lòng tin 10 phần. Sau đó Triệu Trung Cát tùy tiện tranh thủ thời gian phái mấy cái tiểu hộ sĩ phân biệt đi viên hách chất tử cùng hàn băng phòng bệnh bồi hộ. Đồng thời cũng đem bệnh viện hai cái ngoại khoa chủ nhiệm kêu tới cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Để phòng vạn nhất, mọi người ngồi tại xếp hàng trên ghế đợi rất dài một chút. cơ hồ đều nhanh phải ngủ lấy. Đột nhiên nghe được một cái tiểu hộ sĩ vội vã chạy tới. Gấp giọng nói, không tốt, bệnh nhân vết thương ra vấn đề. Nguyên bản buồn ngủ Triệu Trung Cát bỗng nhiên bừng tỉnh. Vội vàng hỏi, cái nào bệnh nhân ra vấn đề? Là cái nào bệnh nhân? Cách chương.